Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, đột phá. Ba canh, vậy ta muốn làm thế nào, nghĩ biện pháp dập tắt Thiên Nhạc Sơn lửa giận chứ sao? Lạc Lạc, chẳng lẽ ta muốn đi chịu đòn nhận tội hoặc là nói đem hai vị trưởng lão thi thể đưa qua, không? Sai biệt lắm, người đi mà nằm mơ à? Tống Vũ Yên tức giận, cái này sao có thể ta thật như vậy làm, như mộng đạo tôn nghiêm ở đâu, Tống Vân Ca nói. Vậy sẽ phải tiếp nhận Thiên Nhạc Sơn tức giận, tốt, ai sợ ai, Tống Vũ Yên lườm hắn một cái nói. Thật sự cho rằng các ngươi Thiên Nhạc Sơn đánh thắng được chúng ta, Thiên Nhạc Sơn sẽ chào hỏi. Lục Đại Tông cùng một chỗ, Tống Vân Ca lắc đầu nói. Đến lúc đó các ngươi như mộng đạo có thể chịu nổi, cũng không phải chưa từng có loại sự tình này. Cái kia một lần các ngươi Lục Đại Tông chiếm tiện nghi, Tống Vũ Yên bĩu bĩu môi đỏ. Tống Vân Ca, Thiên Nhạc Sơn không có ngươi tưởng tượng cứng như vậy khí. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn hắn, xem ra ngươi căn bản không hiểu rõ các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Tống Vũ Yên khẽ cười một tiếng nói. Không hiểu rõ Lục Đại Tông, Tống Vân Ca trầm mặc xuống, hắn hồi tưởng đến từ Ma Môn đạt được hồn phách ký ức. Hồi tưởng đến Lục Đại Tông cùng Ma Môn ân oán, sắc mặt của hắn chậm rãi âm trầm, lấy được ký ức quá nhiều, chỗ tốt là uyên bác mà nhiều biết, chỗ xấu chính là cần từng chút suy nghĩ, ký ức càng nhiều, tìm tòi càng gian nan. Tựa như người đến tuổi già, nghĩ nhớ lại lúc còn trẻ sự tình liền gian nan rất nhiều. Hắn chậm rãi hồi tưởng đến những ký ức này, thấy được Lục Đại Tông đối mặt Ma Môn sáu đạo lúc mềm yếu. Tống Vũ Yên nhìn hắn sắc mặt nhìn không tốt, không muốn lại trêu chọc, miễn cho chọc hắn phát cuồng. Ho nhẹ một tiếng nói, ta thật có chuyện bận rộn, hôm nào lại nói, đi rồi. Nàng lóe lên biến mất. Tống Vân Ca đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mây đen bao phủ tới, giống như sắc mặt của hắn đồng dạng nhan sắc. Lập tức ào ào âm thanh bên trong vạn thiên vũ điểm rơi xuống. Tống Vân Ca đứng tại đỉnh núi, hạt mưa cách một thước khoảng cách liền trượt ra, rơi xuống ngoài một thước mặt hắn, chỗ một thước phạm vi sạch sẽ cùng nước mưa cách biệt, chung quanh giống như đã kéo xuống từng tầng rèm cửa. Mông lung thấy không rõ lắm, mưa to ào ào cọ rửa dãy núi cùng rừng cây, giống như muốn tẩy đi trần gian hết thảy dơ bẩn. Tống Vân Ca tâm tình ủ rột, một trường vỗ ra, ông, kịch liệt rung động âm thanh bên trong, chung quanh phương viên 10 mét bạo tạc. Hạt mưa bị xoắn nát mà hóa thành ngân quang bắn đi ra. Hắn chu bào phần Phật phiêu đãng, phá tan mưa to hình thành rèm cuồn cuộn mà đi. Những nơi đi qua, nước mưa bắn tung tóe. Tống Vân Ca trở lại Thiên Nhạc biệt viện lúc, biệt viện không khí đã không còn ngưng trọng, khôi phục bình thường bình tĩnh. Hắn đi vào mình trong nội viện, một lát sau ra, về tới mình thập trưởng phủ. Đứng tại trên bậc thang nhìn xem mưa bên ngoài, Trác Tiểu Uyển đạp trên cây thủy phiêu phiêu mà đến, toàn thân trên dưới không có dính vào vệt nước, đi vào bên cạnh hắn. Sư huynh thế nhưng là có tâm sự gì? Trác Tiểu Uyển hỏi. Nhàn nhạt mùi thơm lưu động, lạnh lẽo mà tinh khiết. Tống Vân Ca nhìn về phía Trác Tiểu Uyển, sư muội, Chu sư huynh thù xem như báo đi, đây là tự nhiên. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, ngươi còn tại áy náy, cảm thấy là mình hại chết Chu sư huynh. Tống Vân Ca thở dài một hơi. Trác Tiểu Uyển nói, kỳ thật không cần như thế, trong chốn võ lâm thực lực vi tôn, bị người giết chết chỉ có thể oán mình tu vi không sâu. Ngươi liên lụy Chu sư huynh, liền làm sao biết người khác sẽ không liên lụy ngươi cùng là một tông. Vui buồn có nhau, nói thế nào liên lụy. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, chậm rãi lộ ra tiếu dung. Đa tạ sư muội khuyên bảo. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ quẩn mà thôi, chung quy là có thể nghĩ thông suốt, giết hung thủ về sau, chúng ta Thiên Nhạc Sơn liền không truy cứu nữa, truy cứu cái gì, giết người thì đền mạng. Đã thường mệnh, còn có thể như thế nào? Tống Vân Ca thở dài một hơi, gật gật đầu, ta một mực đang nghĩ, như thế nào mới có thể không cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Lần này bởi vì muốn giết mình, mà giết mình đồng môn ép mình nhập mai phục. Lần tiếp theo đâu có thể hay không còn có người làm như vậy kia, Thiên Nhạc Sơn sẽ có bao nhiêu đệ tử thụ hại, cũng không phải mỗi một cái Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều là kiếm vương kiếm hầu. Đang muốn giết đối thủ của mình trước mặt, Thiên Nhạc Sơn đa số đệ tử đều không chịu nổi một kích. Cho nên cần đầy đủ trấn nhiếp, không cho chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, mà vẻn vẹn giết chết hung thủ, căn bản không hình thành nên trấn nhiếp. Chu Tố Trần cỡ nào vô tội, bị hại liền vẻn vẹn giết hung thủ, hắn cảm thấy bất công. Sư huynh người muốn đối phó như mộng đạo, Trác Tiểu Uyển một chút liền đoán được hắn tâm tư. Tống Vân Ca thở dài một hơi, sợ là không thành. Từ lịch đại Thiên Nhạc Sơn đối phó ma môn sáu đạo phong cách đến xem, Thiên Nhạc Sơn lấy là thủ thế, lần này có thể giết hung thủ đã là tốt. Thường ngày thời điểm, thường thường không cách nào báo thù, cho nên đối ma môn thống hận, tích lũy hạ huyết hải thâm cừu. Trác Tiểu Uyển cau mày nói, nếu như đối phó như mộng đạo, vậy liền dính đến tông môn chi chiến. Huống hồ một cái tông môn chi lớn, đệ tử hàng ngàn hàng vạn thậm chí mười mấy vạn, không có khả năng bởi vì mỗi một người đệ tử ở giữa thù hận mà liên lụy tông môn. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu không nói, từ phương diện này nói cũng không sai, nhưng mình muốn là Thiên Nhạc Sơn có đầy đủ trấn nhiếp cùng uy nghiêm. Thiên Nhạc Sơn đối môn phái nhỏ có lực uy hiếp, dù sao cũng là lục đại tông một trong, nhưng đối với ma môn sáu đạo cùng Thiên Mị lại là không có chút nào uy hiếp. Kém xa Phượng Hoàng Nhai, mình nếu là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, nhìn Mạc Thanh Phạm có dám hay không dùng cái chủ ý này. Loạn giết một cái Phượng Hoàng Nhai đệ tử, nhưng xét đến cùng, vẫn là thực lực vi tôn. Thiên Nhạc Sơn thực lực không đủ, không có kiếm thần. Sư muội, ta không sao, ngươi trở về luyện công đi. Tống Vân Ca cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Trong lòng của hắn đã nhẫn nhịn một hơi này, phải nhanh một chút đạt tới kiếm thần. Một khi thành kiếm thần, liền có thể muốn làm gì thì làm, có thể trấn nhiếp thiên hạ, không cần lại có cái nhục ngày hôm nay. Đang muốn hướng sư huynh ngươi thỉnh giáo, Trác Tiểu Uyển rút kiếm ra khỏi vỏ, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, hai người nhảy vào trong mưa, vung trường kiếm công kích, mưa to bị kiếm quang bức ở bên ngoài không thể xâm nhập. Tống Vân Ca kiếm quang càng ngày càng thịnh, thi triển ra đại diễn kiếm quyết, hắn đem tu vi đè thấp, chỉ thi triển đại diễn kiếm quyết. Lập tức từng đạo kiếm quang đem Trác Tiểu Uyển bao phủ lại. Mũi kiếm mỗi thời mỗi khắc đều đâm vào nàng kiếm pháp chỗ bạc nhược. Đâm trúng nhược điểm, Trác Tiểu Uyển cảm thấy không thở nổi. Giống như mũi kiếm chống đỡ đến mình trên mí mắt. Tuy có thể đâm vào tới, nàng chỉ có thể liều mạng ứng phó. Dù cho biết Tống Vân Ca sẽ không thật giết mình, thậm chí sẽ không đả thương mình, cũng không vì vậy mà thư giãn từ bỏ. Nàng đáy lòng thắng bại muốn bộc phát, không cam tâm bị Tống Vân Ca đè ở phía dưới, nhất định phải xoay người không thể. Nhưng Tống Vân Ca kiếm thức vô cùng vô tận, sau phía ngoài mưa to càng liên miên bất tuyệt, ép tới nàng lung lay sắp đổ, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ từ bỏ. Nàng liều mạng đè xuống cái này xúc động, tập trung tất cả trí tuệ thôi động kiếm pháp, tiềm lực ra hết. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, trong đầu của nàng nổ tung, trước mắt tràn đầy quang mang, trong lúc nhất thời ngỡ ngàng. Tống Vân Ca thu kiếm mà đứng, lẳng lặng nhìn xem nàng. Mưa to rơi xuống trước người nàng liền trượt hướng một bên, nhỏ xuống đến ba trượng bên ngoài. Nàng đứng tại trong mưa không nhúc nhích, hai con người chớp động quang mang nhưng không có tiêu điểm. Tống Vân Ca lắc đầu, đây chính là kỳ tài, thật là khiến người ta ghen ghét thiên phú, mà những này kỳ tài càng là về sau càng cho thấy kinh người tiềm lực. Hắn không cách nào tưởng tượng các nàng có thể hay không một cổ vũ sĩ khí vọt tới kiếm thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.